Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thiên Kiêu Tụ Tập, Hoang Cổ Cấm Địa, ở vào sáu châu trung tâm chi địa. Cả Hoang Cổ Cấm Địa rộng lớn vô cùng, có thể so với một cái đại châu. Giờ này khắc này, Hoang Cổ Cấm Địa bên trong, hội tụ đông đảo nhân ảnh, hàng ngàn hàng vạn, bọn họ cũng là bởi vì sương mù dày đặc bạo phát chuyện. Bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn mà đến, thật muốn biết bên trong phát sinh chuyện gì, đáng tiếc a. Bảy đại siêu cấp tông môn phong tỏa nơi đó, đừng nói chúng ta, coi như là con ruồi cũng không phải là không vào đi, nhìn những thứ này siêu cấp tông môn trận thế. Bên trong phát sinh hết thảy, tất nhiên là phi thường được vô số võ giả nghị luận rối rít. Tại bọn họ tầm mắt trong, có thể thấy từng đạo cường hãn thân ảnh. Ở vào bốn phương tám hướng, bọn họ đứng ở sương mù dày đặc bốn phía, mặc trên người siêu cấp tông môn y phục, làm cho vô số người không dám tiến thêm nửa bước. Ở đông vực Lục Châu, siêu cấp tông môn chính là chúa tể, không thể đắc tội, mà bảy đại siêu cấp tông môn liên thủ phong tỏa nơi đó. Lại càng chưa bao giờ có trận thế, đối mặt như vậy trận thế, nửa cuồng vọng người, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lòng mang kính sợ, ngao từng tiếng trong vắt lanh lảnh hạc kêu thanh âm. Đột nhiên từ nơi xa phía chân trời vang dội mà lên. Lập tức nhất thời đem chung quanh vô số đạo ánh mắt. Đều là hấp dẫn qua, chỉ thấy được nơi xa, là một đầu toàn thân tuyết trắng cự hạc. Này cự hạc toàn thân tản ra cuồn cuộn hàn khí, phe phẩy cự cánh lúc, băng tuyết vờn quanh, thật nhanh hướng về phía Hoang Cổ Cấm Địa bay vút mà đến. Ánh mặt trời theo chiếu tại kia như băng tinh vũ mao trên. Phản xạ chói mắt sáng bóng. Dĩ nhiên là hàn băng linh hạc. Này không phải tuyết thần điện đặc biệt tỏa kỵ sao? Từng đạo kinh ngạc thanh âm. Nhất thời vang. Này hàn băng linh hạc tương đối cự đại. Hai cánh mở rộng ra tới. Phảng phất một tòa núi lớn loại. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng tập trung ở hàn băng linh hạc trên lưng. Cự đại linh lưng hạc trên, có 10 đạo nam nữ trẻ tuổi thân ảnh, nam tướng mạo tuấn lãng, nữ xinh đẹp động lòng người, mà ở trong đó, cầm đầu nữ tử lại càng làm người ta kinh diễm. Đây là đạo váy trắng bồng bềnh động lòng người. Bóng hình xinh đẹp, nàng dáng người cao gầy, xa xa nhìn lại, lộ ra một cỗ khó có thể che giấu tôn quý khí chất. Gương mặt hơi có vẻ gầy gò. Hoàn mỹ mặt trái xoan, phối hợp với tuyết bạch sắc bảo thạch hai tròng mắt, làm cho nữ tử thoạt nhìn mỹ lệ mà thánh khiết, duy nhất có chút không được hoàn mỹ. Ở đây thánh khiết trong lại dẫn không ít cự nhân ngàn dặm lạnh lùng, làm cho người khác có loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Nhưng cái gọi là ngọc có tì vết, phương hiện chân quý, về điểm này lạnh lùng ý, cũng không làm nàng có điều giảm bớt, loại khí chất này. Ngược lại càng làm cho người ta sinh ra một loại chinh phục lòng. Yến Khuynh Tuyết, tuyết thần điện thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, mọi người lẩm bẩm. Nói ra nàng thân phận, nhất là thế hệ trẻ tuổi. Không ít nam tử trong mắt lại càng lộ ra ái mộ ý. Yến Khuynh Tuyết, vô luận là thiên phú chính là xinh đẹp, cũng là đông vực Lục Châu đỉnh cấp nhân vật. Như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Ở đông vực Lục Châu tự nhiên có được cực kỳ khủng bố nhân khí. Không biết bao nhiêu người, muốn âu yếm ân y chẳng qua là rất nhiều người cũng hiểu. Yến Khuynh Tuyết cái loại này nữ nhân, có thể không phải ai cũng có thể tiếp xúc. Nàng liền như bầu trời bay cao linh hạc giống nhau, cao cao tại thượng, mà bình thường võ giả, chỉ có thể xa xa nhìn về nơi xa. Nàng chính là Yến Khuynh Tuyết sao? Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Băng cơ ngọc cốt, dung nhan tuyệt sắc trong đám người, Loan Lộng Ngọc phát ra sợ hãi than, lần này chuyện, kinh động đông vực Lục Châu, nàng cũng đi theo Sơn Hải Tông Tông chủ cùng đi đến nơi này. Ở nhìn thấy Yến Khuynh Tuyết sát na, cho dù là nàng, cũng sinh ra một chút mặc cảm ý, nghe nói Nguyệt Thần Cung vị kia thánh nữ, có khuynh đảo chúng sanh kinh thế xinh đẹp, không biết nàng sẽ tới hay không? Loan Lộng Ngọc khẽ nói, tuyết thần điện đến, vẻn vẹn chỉ là một mới bắt đầu. Kế tiếp, các đại siêu cấp tông môn thế hệ trẻ tuổi, trước sau bước lên, để cho chỗ này hoàn toàn sôi trào. Bọn họ hoặc oai hùng bất phàm, hoặc lạnh lùng bức người, hoặc kiều diễm như lửa. Cái kia chính là Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ. Nhìn vóc người gầy gò, cũng không phải là cái gì ba đầu sáu tay bộ dáng. Nhưng nghe nói hắn Hồng Hoang Cự Linh Thể đã tu luyện tới đại thành. Một thân lực lượng chi đại, ngay cả Giao Long cũng có thể trấn áp xuống tới, phần thiên cốc tử thiên hỏa cũng tới. Nghe nói hắn mới ra đời lúc, trời xanh dị tượng, giáng xuống một đóa thiên hỏa, dung nhập vào hắn thể nội. Cho nên hắn vừa ra đời, là có thể thân cận tất cả hỏa diễm, không biết là thật hay giả. Cái kia tóc đen trắng, chính là Nguyệt Thần Cung Đoạn Vô Đạo sao? Hắn thoạt nhìn mi thanh mục tú, nhưng nghe nói là ngoan nhân, cùng hắn giao thủ người. Không có có một cái có thể còn sống sót, thậm chí có Hắc Bạch Vô Thường ngoại hiệu, Hạ Thiên Vũ. Người mặc bình thường bố y, trần trụi hai chân, đầu tóc cuồng dã xõa ra, hắn vẻn vẹn chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tuy nhiên lại làm cho người ta có loại đối mặt Hồng Hoang cự thú cảm giác. Tử Thiên Hỏa chính là ngồi một chiếc bàng đại hỏa thuyền. Ngang trời đi tới, hắn đứng ở đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng, màu đỏ tóc dài tựa như hỏa diễm loại thiêu đốt, song đồng như đuốc, uy nghiêm sâu nặng. Đoạn Vô Đạo đầu tóc nửa trắng nửa đen, làm cho người ta liếc mắt khó quên. Hắn đứng ở nơi đó, làm cho người ta cửa cảm thấy quỷ dị là, thế nhưng không cách nào cảm nhận được hắn khí tức, tựa như hắn không tồn tại giống nhau. Này mấy người, cũng là riêng của mình tông môn xuất sắc nhất người, đứng hàng đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, Vô Lượng Cung, Thái Hư Tông cùng Thiên Kiếm Tông cũng nên đến đi. Mọi người nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về bầu trời, ở Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ, Tử Thiên Hòa, Đoạn Vô Đạo người đến sau, những khác mấy đại tông môn thiên kiêu, rối rít bắt đầu bước lên, Thái Hư Tông cùng Vô Lượng Cung cơ hồ đồng thời đến. Thái Hư Tông người từng người người mặc nguyệt sắc đạo bào, khí tức cường hoành, cầm đầu là Thái Hư Tông thủ tịch đại đệ tử, Hư Nguyên Phong. Hắn môi hồng răng trắng, vóc người cũng không cao, nhưng là đứng ở nơi đó, vô cùng yên tĩnh, giống như là một vũng bình tĩnh thu thủy, mà Vô Lượng Cung cầm đầu, là một người tên là Cảnh Phồn Tinh nam tử. Hắn vóc người thon dài, đầu buộc ngân quan, anh tuấn khuôn mặt phẳng phất đao gọt phủ, rìu, chém, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm dưới đen nhánh hai mắt làm cho người ta dị thường nguy hiểm cảm giác. Thái Hư Tông Thái Hư Chân Kinh, độc bộ thiên hạ, nghe nói tu luyện môn công pháp này người, đan điền linh khí chi hùng hậu, là người ta mấy lần cũng không dừng lại, hơn nữa tu luyện tới phía sau, có thể ngưng tụ ra Thái Hư Chân Khí. Loại này Thái Hư Chân Khí một khi bạo phát, không hề có thể tưởng tượng giống uy năng, Vô Lượng Cung cũng không đơn giản. Tu luyện Vô Lượng Chân Kinh, nắm giữ chân ngôn lực. Mở miệng là có thể giết người, này mấy đại siêu cấp tông môn xếp hạng tiền tam thiên kiêu. Từng người cũng là bất diệt cảnh tu vi, nghe nói bọn họ chiến lực mạnh, thậm chí có thể cùng địa vũ cảnh cường giả sánh ngang. Quả thực kinh khủng, nghe nói xếp hạng đệ nhất kia mấy người. Giống như Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ bọn họ, lại càng có thể đánh bại địa vũ cảnh, dù sao cũng là siêu cấp tông môn. Có vương giả tự mình chỉ điểm, nhận được chân truyền, giống như Cực Thiên Tông Lôi Linh Thể cùng bọn họ so với. Chính là xê xích khá xa, không biết cái kia Ninh Giang. Cùng bọn họ so với như thế nào? Nói tới Ninh Giang, rất nhiều người mắt lộ ra dị sắc, Lôi Linh Thể Vân Đỉnh Thiên thực lực, ở siêu cấp trong tông môn, đủ để đứng hàng vào top 5 thậm chí tiền tam hàng ngũ. Ninh Giang có thể đánh bại hắn. Cũng được xưng tụng là đứng đầu thiên kiêu, bọn họ cố nhiên là thiên kiêu nhân vật, cũng không nên quên, vẫn áp tại bọn họ trên đỉnh đầu người kia, mới là chân chính kinh khủng. Nói đến đây, mọi người nhất thời yên tĩnh, Kiếm Vương Thể Lăng Thiên Hư. Hết chương.